Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 639, chương 638, thánh giới. Tại Trương Nguyên ngừng xuống tới thời điểm, Hoàng Kim trên chiến thuyền nam tử cũng là ánh mắt ngưng lại. Bỗng nhiên nhìn về phía Trương Nguyên, đồng dạng cảm thụ đến thánh khí khí tức, Hoàng Kim chiến thuyền dưới đường đi hàng. Rất nhanh hàng đến cùng Trương Nguyên cùng một trình độ vị trí. Phía trên nam tử từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Trương Nguyên, mang trên mặt một tia ngoạn vị biểu lộ. Là hắn, là cái kia thủ hộ Cửu Châu người. Trương Nguyên, hắn chính là cái kia Trương Nguyên. Sau lưng tất cả mọi người kinh ngạc nói, Phượng Thiên đại nhân, cái khác Cửu Châu thánh khí đều tại hắn nơi đó. Một cường giả tại vị kia anh tuấn nam tử bên người. Chỉ vào Trương Nguyên cả kinh kêu lên. Nguyên lai hắn chính là Trương Nguyên. Anh tuấn nam tử trên mặt một tia vẻ đăm chiêu. Nhìn chăm chú lên Trương Nguyên. Nói, thực lực cũng còn không sai. Đáng tiếc vẫn xứng không lên nhiều như vậy Cửu Châu thánh khí. Lấy ra đi. Bàn tay hắn duỗi ra. Một bộ cao cao tại thượng bộ dáng Trương Nguyên lộ ra một tia cười lạnh. Nhìn đối phương một chút, liền ngẩng đầu hướng về không trung nhìn sang. Những người này đều là từ một chỗ to lớn màu đen trong cái khe bay ra ngoài. Trước đó Cửu Châu thiên địa bị trận pháp ngăn cách. Người ở bên trong ra không được, người bên ngoài vào không được. Hiện tại xem ra, trận pháp không biết là bị triệt bỏ. Vẫn là bị xé mở một cái lỗ hổng. Bất quá hắn cũng vừa tốt có thể thông qua cái này lỗ hổng tiến vào đối phương thành giới nhìn một chút. Đến mà không trả lễ thì không hay. Đối phương hủy đi Cửu Châu, như vậy hắn cũng phải hủy đi đối phương một phiến khu vực. Dù là hủy không được, cũng phải để bọn hắn gà bay chó chạy. Nhìn thấy Trương Nguyên không có phản ứng bọn hắn, trên chiến thuyền một cái cấp chí tôn cường giả, sắc mặt giận dữ, nói, làm càn, Phượng Thiên đại nhân tại cùng ngươi nói chuyện, ngươi không có nghe được sao? Trương Nguyên thu hồi ánh mắt, bình thản nói, ta xưa nay không cùng người chết nói chuyện, ngươi, lớn mật, người kia phẫn nộ quát, ầm ầm, Trương Nguyên đột nhiên bạo khởi, một bàn tay đập ngang tới. Kim quang lấp lóe to lớn ánh sáng trường, mang theo vô cùng ánh sáng chói mắt, hung hăng đập vào đối phương trên chiến thuyền. Một kích này nhanh chuẩn hung ác, lực lượng cũng không biết bao lớn, giống như là một cái kim sắc dãy núi chùm xuống. Một tiếng vang trầm, toàn bộ chiến thuyền tại chỗ bị chấn động đến sụp đổ. Vết dạn tung hoành, quang hoa sáng tát. Giống như là đồ sứ đồng dạng, trực tiếp nổ tung, người ở bên trong trừ Phượng Thiên, cái khác một cái cũng không có tránh. Tại Trương Nguyên cái thế một kích hạ, kêu thảm một tiếng, tất cả đều nổ thành huyết vụ. Phượng Thiên phản ứng cực nhanh, tại kim sắc ánh sáng trường quét tới nháy mắt, phóng lên tận trời, một mặt vẻ giận dữ, tổ cảnh. Hắn hai mắt bên trong bắn ra hai đạo dọa người quang mang. Oanh, Trương Nguyên đại thủ dùng sức một chảo, đem mọi người huyết vụ một phát bắt được, bao quát tại lòng bàn tay, trực tiếp vận chuyển đại bi phú cắn nuốt, kêu thảm không ngớt, những người này ngay cả trọng tổ cơ hội đều không có. Bị hắn nháy mắt luyện hóa, triệt để tử vong. Điểm công đức cộng 50.000. Trương Nguyên trực tiếp ngẩng đầu nhìn về phía Phượng Thiên. Sau đó đại thủ đánh ra, giống như là một mảnh kim sắc đám mây, thế lớn lực mãnh, khủng bố khó lường, trực tiếp đánh tới. Phượng Thiên gào to một tiếng, oanh ra một mảnh khủng bố chùm sáng, đón lấy Trương Nguyên, oanh một tiếng, hắn đánh ra chùm sáng tại chỗ nổ tung. Một cỗ cuồng mãnh lực lượng đem hắn tại chỗ đánh bay. Ngực giống như là bị cự thạch đụng qua. Huyết khí bốc lên, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt hắn kinh hãi. Xoay người rời đi, hướng về không trung bay đi. Nhưng Trương Nguyên tốc độ sao mà đáng sợ. như một đạo thái sơ thiểm điện, nháy mắt đuổi kịp, bàn tay lớn màu vàng óng hiển hiện, hướng về Phượng Thiên phía sau lưng hung hăng đánh tới. Một tiếng vang trầm, Phượng Thiên trực tiếp thê thảm kêu to lên, toàn bộ phía sau lưng bị khủng bố lực lượng trực tiếp đánh xuyên qua. Huyết nhục bay múa, khắp nơi đều là xương vỡ gốc già, thân thể đều kém chút sụp đổ. Hoàng kim chiến giáp vừa đối mặt liền vỡ vụn. Siêu, siêu, bỗng nhiên, từ thân thể của hắn bên trong xông ra hai đạo lưu quang, như thiểm điện hướng về Trương Nguyên Quấn giết tới. Khí tức trùng thiên, là hai cái cổ kiếm, một ngụm toàn thân đen như mực, sát khí xâm nhiên, giống như là màu đen hắc kỳ lân mạnh mẽ đâm tới. Một cái khác miệng tạo hình tính đặc biệt, phía trên lạc ấn thất tinh, nhất trọng mà đến, bảy ngôi sao giống như là biến thành thực chất. Trương Nguyên nháy mắt vận chuyển thánh binh quyết, thể nội bộc phát ra một cỗ khí tức thần bí. Oanh, hai cái cổ kiếm xông tới nháy mắt, giống như là đột nhiên gặp đến cái gì lực lượng cường đại ảnh hưởng. Tất cả sát cơ tiêu hết, hóa thành hai đạo lưu quang, vây quanh Trương Nguyên xoay tròn, sau đó vọt thẳng vào trong cơ thể của hắn. Phượng Thiên càng thêm kinh hãi, nói, ngươi, Trương Nguyên đưa tay liền đánh, to lớn kim sắc trưởng ấn lần nữa hung hăng oanh sát mà xuống. Kinh thiên động địa, lực đại cực hạn, Phượng Thiên phát ra tiếng kêu thảm. Lần này trực tiếp bị triệt để đánh nát thân thể, hóa thành huyết vụ, hắn huyết vụ đầy trời điên cuồng nhúc nhích, hướng về không trung bay đi. Ngươi là tổ cảnh tứ trọng, tại sao có thể như vậy? Hắn điên cuồng kêu to. Siêu, Trương Nguyên nháy mắt đuổi theo, đại thủ trực tiếp bắt xuống dưới, phô thiên cái địa, đem Phượng Thiên huyết vụ đầy trời tất cả đều bắt lấy. Vận chuyển đại bi phú, bắt đầu luyện hóa, từng đợt tiếng kêu to phát ra, Phượng Thiên tao ngộ đến vô cùng đáng sợ thống khổ, sau nửa canh giờ, hết thảy toàn bộ kết thúc, điểm công đức cộng 10000 Trương Nguyên vừa lòng thỏa ý. Hướng về không trung bay đi, 14 miệng thánh khí rốt cục bị hắn toàn bộ tập hợp đủ. Hắn có thể cảm giác được. Cái này 14 miệng thanh khí tại thân thể bên trong cũng không an bình, như là 14 điểm sáng tại ngực bay múa, hợp thành một bộ thần bí khó lường đồ án. Bất quá đồ án mông lung, hắn mấy lần nội thị cũng không thấy rõ ràng đến cùng là cái gì. Xoát, rất nhanh, Trương Nguyên từ chỗ kia màu đen trong cái khe nhảy ra, đi vào tiên giới chi địa. Toàn bộ tiên giới càng thêm rách nát, hoàn toàn biến thành một mảnh hỗn độn. Trước đó chiến trường cũng tất cả đều không có. Đám kia thánh giới cường giả tại thanh lý Cửu Châu thời điểm, hiển nhiên lại lần nữa dọn dẹp một lần tiên giới. Khắp nơi đều là khí tức mang tính chất hủy diệt. Một hướng vô số bên trong, Trương Nguyên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tiên giới trên không tồn tại rất nhiều khe nứt to lớn, hiện động ô quang, thông hướng thần bí khó lường thành giới chi địa. Hắn không do dự, bay thẳng tới, dọc theo một chỗ khe hở, một mực bay về phía trước, cũng không biết trôi qua bao lâu, rốt cục nhìn đến quang mang, thân thể lóe lên, từ chỗ kia quang mang bên trong vọt ra, ầm ầm, một mảnh mênh mông vô ngần khí tức khủng bố cuồn cuộn đánh tới. Trước mắt là một mảnh mênh mông vô tận to lớn sơn hà, mỹ lệ yêu kiều, trời cao mây nhạt, không trung bên trong tồn tại dòng dã cửu luân mặt trời, giống như là chín khỏa dạ minh châu, lóe ra từng mảnh chói mắt quang mang, giữa thiên địa tràn ngập vô tận linh khí, tiên vụ mịt mờ, thác nước gào thét, phát ra chói tai thanh âm. Trương Nguyên hít vào một hơi thật dài, dõi mắt trông về phía xa, không hổ là bị trở thành thánh giới, bọn hắn tự phụ là có đạo lý, phiến khu vực này quá mức bao la, tùy tiện tiện một chỗ sơn hà đều ẩn chứa lớn lao linh vận. phù hợp đại đạo, chung quanh có phù văn lượn lờ, thần bí khó lường, thậm chí còn có thể nghe được đại đạo thanh âm. Trương Nguyên quay đầu nhìn thoáng qua hậu phương khe hở, đem phiến khu vực này ghi tạc não hải. Sau đó tại mảnh sơn hà này phi hành tiến đến, thân pháp cực tốc, muốn mau sớm hiểu rõ chỗ này thánh giới. Nhoáng một cái 10 ngày trôi qua, lấy hắn hiện tại tu vi mới vừa vặn đem toàn bộ thánh giới bay một cái lượt. Cái này tại cái khác địa phương, quả thực là không thể tưởng tượng. Hắn hiện tại thực lực thế nhưng là so sánh cổ tổ. Tốc độ nhanh chóng, khó mà hình dung. Nhưng cho dù dạng này cũng là dùng 10 ngày, có thể tưởng tượng chỗ này khu vực lớn bao nhiêu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.